Xích Tâm Tuần Thiên, chương 662, Bí Khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm điện chủ, bổn điện bí khố ngay tại phụng điện bên trong, có điện vệ đóng giữ chìa khóa chính là ngài Linh Không Giới. Nếu như điện chủ có hứng thú, thuộc hạ có thể dẫn đường. Ngụy Bá Phương còn đang ngây người, Gia Cát Tuấn đã trước đẩy thứ nhất. Hắn dù sao muốn giữ vững một cái thẳng thần hình tượng, có đôi khi mất tự nhiên khó tránh khỏi, hơn nữa Độc Cô điện chủ tiền nhiệm phía sau đệ một cái yêu cầu cũng quả thực gọi người không tốt lắm nghĩ. Nhưng thật ra Gia Cát Tuấn heo chết không sợ mở nước nóng, chỉ cầu dụ dỗ được điện chủ vui vẻ, không có gì băn khoăn. Linh Không Giới là đại biểu Linh Không Điện điện chủ thân phận giới chỉ, trừ chữ vật chức năng ngoài, không có cái khác năng lực đặc thù, mà lại chữ vật không gian cũng không lớn, thậm chí còn không bằng một dạng chữ vật hạp. Đại khái chính là lịch sử xa xưa một ít, cùng với nó bản thân tượng trưng thân phận ý nghĩa. Đấu miễn đã chuyển giao với hắn. Trong giới chỉ đương nhiên là rỗng tuếch, có vật giá trị đấu miễn toàn bộ thanh đi rồi. Khương Vọng vuốt vuốt trong tay màu đen xung quanh giới, Linh Không hai chữ minh tại trong giới chỉ xung quanh. Hắn đối ra Cát Tuấn. Thức thời, phi thường hài lòng, bởi vì liền trực tiếp nói. Mang ta đi xem một chút. Cho tới bây giờ, Khương Vọng đã có thể được xem là chính thức tiếp trưởng Linh Không Điện, nhưng ngũ phủ hải lý Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không phản ứng. Hắn phỏng đoán có lẽ trọng yếu chính là Linh Không Điện bên trong nào đó tín vật, hoặc là nào đó truyền thừa, cho nên trước đưa ra đi bí khố ý nghĩ. Gia Cát Tuấn vô cùng cao hứng phía trước dẫn đường, Khương Vọng lại nói. Ngụy Thủ Tịch cũng cùng nhau. Còn đang vì sai sót thời cơ chán nản Ngụy Bá Phương lập tức tinh thần. Điện chủ lệnh, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Toàn bộ Linh Không Điện, liền một cái ngoại lâu cảnh cường giả cũng không có. Đại khái trước kia điện chủ cùng hộ pháp đúng vậy, nhưng đều bị đấu miễn giải quyết hết. Hiện tại hộ pháp cùng trưởng lão đều là nội phủ cảnh tu vi, hai vị hơi mạnh chút ít hộ pháp đã đi theo đấu miễn rời đi. Còn lại những người này, theo Khương Vọng còn không bằng chết tại Trì Vân Sơn trung cầm cường đại. Gia Cát Tuấn vị này tân nhậm trưởng lão, càng chỉ có đằng long đỉnh điểm tu vi. Như vậy tông môn thế lực, thực lực đương nhiên là thắng được một dạng thành vực, nhưng đối với so với đồng dạng cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có sâu xa Lăng Tiêu Các, chênh lệch liền thật to chút ít. Cũng chẳng trách tại thành quốc như vậy tiểu quốc đều không có gì tự chủ tính, càng bị đấu miễn dễ dàng thu phục. Linh Không Điện như vậy thế lực, đương nhiên có kinh doanh giá trị. Nhưng nó ở vào thành quốc chỗ như thế, đối Khương Vọng thật sự mà nói quả thật thiếu hụt phát triển không gian. Lời tuy như thế, nhưng cũng không ngại Khương Vọng vào lúc này thử thu thập nhân tâm. Thuần phục, thuộc hạ, thế sự hiểu rõ, đều vì tu nghiệp. Phụng điện, là Linh Không Điện ba tòa trọng yếu điện phủ một trong, trừ lúc trước bọn họ nơi nghị sự ngoài điện, còn có một điện là truyền công điện. Này điện là dùng tới cung phụng nhiều lần đảm nhiệm điện chủ hương khói, đồng thời cũng kiêm có bí khố dùng. Không có phát sinh cái gì điện vệ không biết mới điện chủ, thủ vững cương vị không cho Khương Vọng đi vào chuyện hư hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Bá Phương nét mặt già nua tại Linh Không Điện cũng đã có đầy đủ hiệu dụng, hơn nữa Khương Vọng trên tay còn mang Linh Không Giới, không có cái nào mắt không mở ngăn hắn. Ba người tiến vào phụng điện chung, chính điện phía trước liền đứng thẳng Linh Không Điện qua nhiều thế hệ điện chủ bài vị. Cao cao cung cấp lên, trang nghiêm túc mục. Một con cự đại lư hương tại đây chút ít trước bài vị bốc lên khói xanh lượn lờ. Khương Vọng trên một nén nhang làm bộ dạng, vui đùa nói. Có phải hay không nên đem đấu miễn bài vị cũng dựng lên tới? Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn hai mặt nhìn nhau, cũng không dám phát biểu. Bọn họ còn tịnh không rõ ràng lắm mới điện chủ tính cách, không biết hắn có phải hay không muốn giết đấu miễn, không biết hắn là nghiêm túc, hay là nói đùa. Bọn họ tận mắt thấy Khương Vọng đem thiên giã đao trả lại cho đấu miễn, một màn kia đủ để nói rõ, đường đường đấu thị quyền thế xuất thân thần thông nội phủ tu sĩ đấu miễn, tại Khương Vọng trước mặt là yếu thế, thậm chí tại thoái vị khiến hiền chuyện này trên, là bị hiếp bức. Chẳng qua là, Khương Vọng có lẽ thật sự dám giết đấu miễn, bọn họ nhưng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mới thu, thuộc hạ, như thế nhát gan, Khương Vọng bỗng cảm thấy không thú vị. Đi vòng, bí khố đâu, lúc này là Ngụy Bá Phương cướp mở miệng trước. Liền ở hậu điện, chỉ có điện chủ có thể vào, ngài vào liền biết. Hắn tự tay dẫn hướng trên vách tường giới chỉ dấu vết. Đem Linh Không Giới nhắm ngay nơi này, cũng đủ mở ra hậu điện. Linh Không Giới liền mang tại tay trái trên ngón trỏ, Khương Vọng dùng ngón cái chỉ bụng nhẹ nhàng vuốt phẳng, có bị Lâm Chính Nhân lừa gạt vào trận pháp vết xe đổ, hắn nhìn hai vị chính mình bổ nhiệm trưởng lão, tựa cười mà không phải cười. Bên trong sẽ không có cái gì bẫy dập sao? Làm sao sẽ? Thuộc hạ sao dám đối điện chủ có nhị tâm? Gia Cát Tuấn lập tức bề ngoài trung thành. Mặc dù bằng hắn trước kia thân phận, đại khái cũng căn bản không biết bí khố bên trong có cái gì. Ngụy Bá Phương thì tiến lên một bước lễ nói. Nếu như điện chủ bao dung thuộc hạ mạo muội tội, thuộc hạ nguyện ý cùng điện chủ cùng nhau vào, vì điện chủ dò đường. Này thói quen có thể phách cần phải lưu mã lão thất phu. Gia Cát Tuấn ở trong lòng chửi ầm lên. Oán hận mình tại sao cũng không có nghĩ tới loại này bề ngoài trung thành, gần hơn quan hệ phương thức. Nghe một chút, mạo hiểm làm chủ trên dò đường, này là bực nào nội tâm bằng phẳng, bực nào trung thành tận tâm a, vấn đề là bọn họ cũng đều biết, phụng trong điện cũng không nguy hiểm gì. Cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua kia cho dù điện chủ tại bí khố chung xảy ra chuyện. Lần này biểu đạt thuộc về Bạch Kiếm thiện cảm, trăm lợi mà không có một hại. Khương Vọng nhìn bọn hắn một hồi, cười nói. Thủ tịch trưởng lão trung thành có thể khen. Bổn tọa cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Liền ở chỗ này chờ sao, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Gia Cát Tuấn là hắn hôm nay mới đề bạt trưởng lão, trước đó ai cũng không có khả năng đoán được hắn cùng lúc trọng dụng Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn, hai người này lại càng không có khả năng trước đó có cái gì thông đồng rồi. Từ hai người này biểu hiện đến xem, phụng trong điện hẳn là an toàn. Mà vạn nhất Vân Đỉnh Tiên Cung có cái gì phản ứng dị thường, hắn cũng không muốn khiến hai người này thấy. Nói là coi trọng, hai người này sao có thể thật tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Khương Vọng nhất nhưng vẫn còn quyết định chính mình về phía sau điện. Từ cung Phụng Linh Không Điện nhiều lần đảm nhiệm điện chủ bài vị cự đại bàn thờ bên cạnh đi qua, Khương Vọng vươn ra mang linh không giới tay trái, lệnh giới chỉ khảm vào trên tường dấu vết bên trong. Ầm ầm, màu xám đen vừa dày vừa nặng vách tường tách ra. Khương Vọng cất bước đi vào, vách tường lại lần nữa khép lại. Thật sự nói, đi tới Phụng Điện tiến vào bí khố, cả trong quá trình, Khương Vọng là mang theo chút thất vọng. Linh Không Điện cái gọi là bí khố, không hề như thế nào bí ẩn. Thật giống như tùy tiện đến người giết điện chủ cướp đi linh không giới, liền cũng có thể dễ dàng đi vào. Đi vào trong hậu điện, loại thất vọng này cảm liền càng cường liệt. Xuất hiện tại trong tầm mắt, dĩ nhiên là một tòa thở mạnh huy hoàng điện phủ. Các loại hoa lệ cái giá, mơ hồ nói với đã từng phú quý. Đáng tiếc phần lớn cái giá trên đều rỗng tuếch, liền ngẫu nhiên có một chút vật bảo tồn, tất cả cũng ảm đạm vô quang, nhìn không ra cái gì quý giá tới. Nhưng đây thật ra là có thể dự tính sự tình. Linh Không Điện tại nhiều năm trước đã bị Trang Thừa Càn đánh cho tàn phế, còn sót lại lực lượng chạy đến thành quốc tới đặt chân, bị cho là kéo dài hơi tàn. Nhiều năm tích tụ nghỉ ngơi điều dưỡng, cũng không có cái gì khởi sắc, lại đang không lâu lúc trước bị đấu miễn thu phục, liền tuy là nguyên bản bí khố bên trong có bảo vật gì, này có thể cũng không có khả năng bảo tồn rơi xuống. Khương Vọng nếu như biết Vân Du ông đã từng lẫn vào Linh Không Điện bên trong chủ tính, vậy thì càng không có gì hay thất lạc. Nơi đây đã sớm vỡ nát. Bí khố bên trong bảo bối, Khương Vọng vốn là không có quá nhiều mong đợi. Khiến hắn phiền não chính là, nếu như Linh Không Điện bên trong không có gì phù hợp tín vật, hoặc là nói vật kia sớm đã thất truyền. Hắn Vân Đỉnh Tiên Cung muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Bạch Vân Đồng Tử bật thốt lên đầu mối cũng không phải là chân chính đầu mối? Vừa vặn vừa nghĩ đến Bạch Vân Đồng Tử, ngũ phủ hải lý Vân Đỉnh Tiên Cung liền truyền ra động tĩnh. Khương Vọng há mồm vừa phun, nửa đầu ngón tay Bạch Vân Đồng Tử chân mang lưu vân, dài lâu bay ra. Cách chương.